Chương 2: Thất tình phần 3. Ra khỏi nhà hàng, Viên Nhuận Chi nắm tay Tăng Tử Kiều chạy một khoảng rất xa mới chịu dừng lại. Cái tên tiện dâm tặc kia có đuổi theo đến đây không? Viên Nhuận Chi khom lưng xuống, thở hổn hển không ngừng. Thật sự đã quá lâu rồi cô không vận động, mới chạy có vài bước đã thở đến mức này. Nhớ năm xưa cô còn là quán quân môn chạy 100m trong trường. Thật không ngờ cái miệng của cậu cũng độc địa đến thế. Tăng Tử Kiều cũng thở hổn hển, bị Viên Nhuận Chi kéo nhanh đến mức mất nửa tính mạng rồi. Cô đang đi giày cao gót những 9 phân liền, tại sao phải gây ra nghiệt ác như vậy chứ? Cậu có biết không, trên mạng có một câu rất là thịnh hành, gọi là dòng đời xô đẩy. Viên Nhuận Chi hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm hơi thở mới ổn định trở lại. Ai bảo hắn ta vào lúc người ta bi ai buồn khổ nhất lại dám mỉa mai là cúp A? Cúp A, ha ha. Tăng Tử Kiều hoàn toàn không giữ chút hình tượng thục nữ gì cả, mở miệng cười lớn. Tại sao cậu lại cười phô trương đến thế? Viên Nhuận Chi vô cùng bất mãn, bĩu môi dè bỉu. Một lúc sau, Tăng Tử Kiều cuối cùng cũng có thể nén cười lại được, vỗ vai cô rồi nghiêm túc nói. Cậu nói xem, phải chăng chuyện đó thật sự không thể nào hóa giải được? Ngay từ đầu, mình đã cảm thấy bà dì nhà cậu đúng là một người phụ nữ thần kỳ. Thế nhưng, hình như từ sau chuyện đó, cậu thật sự là vô cùng suy xẻo thì phải. Viên Nhuận Chi đánh mặt lại, bực bội nói. Bà dì của mình không phải là người phụ nữ thần kỳ, mà trong thị trấn Đào Hoa của bọn mình thật sự có truyền thuyết đó. Nếu không, mình làm sao lại thê thảm đến mức độ này? Cứ đi lại cùng người bạn trai nào là y như rằng bị phản bội. Có điều, nói ra thì tất cả cũng tại cậu hết. Này, rõ ràng là do cậu lười biếng chứ bộ. Nếu như cậu đi vào ký túc xá nam từ cửa chính, giao bức thư đó cho anh mình thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Viên Nhuận Chi không còn biết nói gì. Mỗi lần nói chuyện, Tăng Tử Kiều luôn luôn là người có lý. Thật sự không có cách nào hóa giải sao? Nếu không, hôm nào hai đứa mình đến chùa thắp hương xem sao? Dì mình nói rằng không được bái Phật tấm bậy, thắp hương lăng nhăng. Cậu đúng là nhỏ mọn. Vừa nhắc đến chuyện đó, Viên Nhuận Chi liền cảm thấy vô cùng ảo não, lại còn bị Tiểu Kiều nói là nhỏ mọn nữa. Lần đầu tiên cô gặp Kỷ Ngôn Tắc là do đồng xu bị anh ta dẫm dưới đế giày. Lúc đó Viên Nhuận Chi mới là một tân sinh viên, còn Kỷ Ngôn Tắc đã là sinh viên năm 2. Tuy rằng Viên Nhuận Chi không kịp nhìn xem tướng mạo của anh ta ra sao, nhưng ba chữ Kỷ Ngôn Tắc kể từ ngày hôm đó đã in đậm trong trí óc của cô. Đương nhiên, đó không phải là hình tượng tốt đẹp gì cho lắm. Nghe nói Kỷ Ngôn Tắc là người đại lãng, ngạo mạn, không thích đám đông hay ngủ gật, không có chí tiến thủ. Cái miệng độc địa đã khiến không biết bao nhiêu nữ sinh phải bật khóc. Có điều, một người với phẩm hạnh tệ hại như vậy lại nằm trong top 3 bảng xếp hạng các mỹ nam của đại học hát. Tất cả chỉ vì khuôn mặt điển trai và đặc biệt là đôi mắt đàn phụ màu hổ phách. Với Viên Nhuận Chi, Thẩm Sư Huynh phái Băng Sơn hay Tằng Sư Huynh ở phái Hỏa Sơn, trong bảng xếp hạng này đều đẹp trai gấp bội so với cái tên ác ôn Kỷ Ngôn Tắc kia. Họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Từ trước đến nay, cô chẳng thể nào hiểu được có bao nhiêu nữ sinh theo đuổi đều vô vọng, ngược lại còn chịu sỉ nhục. Vậy mà vẫn có người liều mạng xông tới, chẳng hiểu đầu óc có vấn đề gì không nữa. Tăng Tử Kiều, tên thân mật Tiểu Kiều, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ đại học hát. Ẩn dưới khuôn mặt thiên sứ là một trái tim tà ác vô song. Nếu như không phải Tăng Tử Kiều nhờ cô mang bức thư tình sang cho Tăng Sư Huynh, có lẽ cô đã không phải gặp Kỷ Ngôn Tắc sớm như vậy. Cô vẫn còn nhớ lúc mới gặp Tăng Tử Kiều, thái độ của cô lạnh giá như núi băng ngàn năm. Ngay cả con người tính tình nhiệt huyết, vui vẻ như Viên Nhuận Chi cũng chẳng thể nào hóa giải. Người xưa có câu là người ai cũng yêu cái đẹp. Cô thật sự biến thái đến mức bất cứ chuyện gì cũng hâm mộ, bám theo Tăng Tử Kiều. Một hôm khiến cho Tăng Mỹ Nhân nổi giận, thế là Mỹ Nhân liền nhét một bức thư cho cô, nhờ cô đem giao cho Tăng Tử Ngao, người anh trai đang học năm thứ 3 của mình. Lúc này, Viên Nhuận Chi vẫn chưa biết Tăng Sư Huynh với Tăng Mỹ Nhân là anh em một nhà, lại còn tưởng Tăng Mỹ Nhân cũng giống như những nữ sinh khác, ái mộ Tăng Sư Huynh nằm trong top 3 Mỹ Nam của trường. Cô vẫn luôn hiếu kỳ, không biết bức thư đó viết những gì. Có điều, Tăng mỹ nhân mặt mũi lạnh lùng, không chịu tiết lộ lấy nửa lời, bình thản nói với cô, chỉ cần đưa thư là được. Hôm đó, mặt trời chói chang, nghe đài báo là một ngày cát tường đại lợi. Bởi vì trước đó đã từng sang ký túc xá Nam một lần để mượn bóng rổ, cô suýt nữa ngất vì mùi vị hỗn hợp khủng khiếp trong khu này, nên đã thề rằng cả kiếp này không bao giờ đặt chân vào đây lần nữa. May mắn, Tăng Du Huynh ở ngay phòng 107 trong tòa lầu ký túc, cô có thể nhét thư cho Tăng Tử Ngao thông qua phần ban công phía nam mà không cần bước chân vào ký túc. Vừa hay có thể tránh được tai mắt thế nhân, nếu không lúc đó lại truyền bá khắp nơi tin đồn cô ái mộ Tăng Du Huynh, rồi gây ra một trận sóng gió trong trường học. Cô cầm bức thư trong tay, nhanh chóng bước đi vào tòa lầu của nam sinh, vòng qua phía nam, thông qua ban công nhìn xem gian phòng 107 ở đâu. Đúng vào lúc cô đang tập trung tinh thần quan sát số phòng, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó ướt ướt nhỏ lên đầu mình. Cô nhíu chặt đôi mày, đưa tay lau đi, quả nhiên là có nước nhỏ xuống. Đúng lúc cô ngẩng đầu lên, đang định nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì, thì một vật nguồn gốc bất minh giơ từ trên cao xuống, ấp thẳng vào mặt, tất cả mọi thứ bỗng nhiên tối sầm lại. Lúc này, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng của nam sinh ở phía trên vọng xuống. Chết tôi, làm sao lại rơi xuống rồi? Khóe miệng cô co giật liên tục, vơ vội lấy vật bất minh kia, muốn nhìn xem rốt cuộc đó là thứ gì. Khi nhận ra, đó là một chiếc quần xịp của con trai với nhãn hiệu CK to oanh trên đó, máu huyết toàn thân cô dâng trào dữ dội. Khi thi đỗ vào trường đại học hát, đúng vào ngày lên đường nhập học, bà dì đã dặn dò cô kỹ lưỡng. Trong thị trấn Đào Hoa có một truyền thuyết, các hoàng hoa khuê nữ thân còn trinh trắng, cấm kỵ không được động đến quần xịp của đàn ông, nếu không người con gái đó cả đời đừng mong tìm được đàn ông, cho dù là tìm được thì đó cũng không phải là một người tốt lành gì. Quần xịp tam giác, không ngờ chính là quần xịp tam giác của con trai. Cô Viên Nhuận Chi, một hoàng hoa đại khuê nữ, đường đường chính chính, cuộc đời tươi đẹp, tiền đồ vô lượng, không ngờ lại chạm vào quần xịp tam giác của bọn con trai thối tha sao? Điều này đồng nghĩa với việc cả đời này cô đừng mong tìm được đàn ông tử tế, cứ đợi đó mà làm bà cô già. Chiếc quần xịp đáng nguyền rủa này rốt cuộc là của thằng khốn kiếp nào? Ngay việc phơi quần áo của mẹ nhà nó, phơi không có trình độ chút nào. Đôi mày của cô níu chặt, nhìn thấy một dáng nam sinh len la len lút ở tầng 3 đang co rúm người lại. Sau đó là một tên nam sinh thò đầu ra do thám rồi lại rụt vào trong. 302, chiếc quần xịp này đích thị là của phòng 302. Chẳng để tâm đến mùi vị hôi hám trong ký túc xá nam, cô nhất định phải đem chiếc quần xịp đáng nguyền rủa này chụp lên đầu tên nam sinh đáng chết kia. À, thật sự là quá đáng. Tại sao lại có thể bị một chiếc quần xịp nam sinh chụp lên mặt đúng vào cái lúc cuộc đời đang huy hoàng nhất, chói sáng nhất chứ? Viên Nhuận Chi mặt mày sầm xì, nộ khí đùng đùng xông thẳng vào ký túc xá nam. A, tiếng thét của nam sinh liên tiếp vang lên đầy thảng thốt, hoảng sợ, thẹn thùng. Trời đã vào thu, mấy tên nam sinh biến thái này tại sao vẫn còn dâm đãng đến mức tên nào tên nấy trên người chỉ mặc đúng chiếc quần xịp rồi lông nhông khắp nơi thế này chứ? Viên Nhuận Chi đùng đùng sát khí xông thẳng lên tầng 3, đi vào phòng 302. Cô giơ cao bàn tay đang cầm chiếc quần xịp CK, xông thẳng vào căn phòng đang có đám nam sinh ngồi đánh bài, thét như sư tử gầm. Chiếc quần xịp này là của ai làm rơi? Mấy người nam sinh đang đánh bài chết lặng trong vài giây, sau đó đồng loạt, nhất quán chỉ về hướng cửa sổ. Một nam sinh đang dùng sách che mặt để ngủ, tư thế vô cùng nhỏ nhã. Cô nắm chặt chiếc quần xịp CK, xông lại gần rồi thét lớn vào mặt tên nam sinh kia. Này, chiếc quần xịp màu đen này có phải của anh đánh rơi không? Kỷ Ngôn Tắc nghe thấy tiếng giống ở Mỹ, cau mày đầy bực bội. Lúc nãy chẳng qua mượn cuốn sách che mặt để ngủ đôi lát, còn chưa kịp ngon giấc thì đã bị giọng thét kinh hoàng này làm cho tỉnh dậy. Anh bỏ cuốn sách che mặt xuống, mở to mắt nhìn thấy một nữ sinh đang đứng bên giường, cắt quả đầu ngắn trông bù rù, rối rắm. Chỉ nhìn thấy người nữ sinh ấy giơ cao chiếc quần xịp hiệu CK, mặt mũi sầm rì, thái độ hùng dữ, bặm trợn đứng ngay ở đầu giường anh chất vấn. Anh nheo mắt lại, chiếc đầu tổ chim bù dù loạn xạ này hình như đã gặp ở đâu rồi. À, anh nhớ rồi, chính là người hôm trước ngơ nga ngơ ngẩn ôm lấy đùi anh chỉ vì một đồng xu lẻ. Anh lại đưa mắt nhìn chiếc quần xịp hiệu CK kia, trông rất quen thuộc, hình như chính là một trong những chiếc quần xịp của mình. Chỉ vừa mới nhìn qua, viên nhuận chi gần như đã bị ngộ sát. Hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp, nhịp tim đập loạn, máu huyết trong người đang dâng trào. Dưới đôi mày đen rậm của anh là một đôi mắt tuyệt đẹp, có màu hổ phách lấp la, lấp lánh, ngũ quan hài hòa, đôi môi mỏng quyến rũ, chiếc cằm gợi cảm, tất cả kết hợp lại thành một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, hoàn mỹ vô cùng. Không ngờ chủ nhân của chiếc quần xịp này lại đẹp trai tới mức cả người và thân cùng phẫn nộ. Thế nhưng, gì cô đã nói, đàn ông trông càng đẹp trai thì lại càng chẳng phải thứ tốt lành gì. Dựa vào mấy phần nhan sắc, thế mà anh có thể vứt chiếc quần xịp loạn xạ khắp nơi, thật đúng là vô đạo đức. Viên nhuận chi nhớ đến khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng đã bị chiếc quần xịp thối tha của tên này chụp lên, cảm thấy vô cùng tức giận. Kỳ Ngôn Đắc nheo mắt nhìn cô, cất tiếng hỏi đầy nghi hoặc. Cô cầm chiếc quần xịp của tôi làm cái gì? Viên nhuận chi hoàn toàn chết lặng trước câu hỏi của anh ta. Giọng điệu đó làm cứ như thể cô cố tình trộm chiếc quần xịp vậy. Viên nhuận chi phẫn nộ thét lớn. Ai thèm cầm chiếc quần xịp của anh làm cái gì? Vậy tay cô đang cầm thứ gì hả? Là cái của anh. Viên nhuận chi thét thêm vài từ nữa mới phát hiện rằng mình đã hoàn toàn bị tên biến thái kia xỏ mũi dắt đi. Này, rõ ràng anh vứt chiếc quần xịp lung tung, bây giờ còn bảo là tôi cầm quần của anh à? Anh đúng là một tên biến thái điên loạn, anh có biết không? Bởi vì chiếc quần xịp chết tiệt của anh mà có người sẽ xui xẻo cả cuộc đời không? Có người xui xẻo cả đời thì liên quan gì đến tôi? Đâu phải là tôi xui xẻo chứ? Giọng nói của anh bình thản như không, vô cùng bất cần. Anh, cái tên khốn kiếp này! Viên nhuận chi tức giận giơ cao chiếc quần xịp, nhanh chóng nhảy lên giường, xông về phía anh ta. Viên nhuận chi từ xưa đến nay tính tình hòa nhã, bình tĩnh, nhưng dù gì đi nữa thì cũng có giới hạn của nó. Giới hạn của cô chính là một hoa hoa đại khuê nữ bị chụp chiếc quần xịp của nam sinh lên đầu, lại cộng thêm cái miệng ác độc, vô tình của tên nam sinh mặt mày đa hoa, đa tình này, nhất quyết không chịu cúi đầu nhận lỗi. Vẻ ngoài đẹp trai, tuấn tú ghê gớm lắm sao? Đẹp trai tuấn tú thì có quyền vứt quần xịp loạn xạ để rơi lên đầu của người khác sao? Cô thề độc, nếu như cô không nhét chiếc quần xịp chết tiệt này vào cái miệng thối tha của hắn, thì cô sẽ không theo họ Viên nữa. Kỷ Ngôn Tắc đã nằm thảnh thơi trên giường, hoàn toàn không ngờ được nữ sinh đầu tổ quạ kia sẽ xông thẳng về phía mình, dùng cả người ép lên người anh. Này, cô định làm cái gì thế? Giải quyết anh cho tới chết. Viên nhuận chi hoàn toàn mất hết lý trí, thét lên tức giận, làm tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải kinh hãi. Tất cả nam sinh trong phòng đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thần tượng, một thần tượng tuyệt đối kinh hồn cũng có thể khiến cho người ta mê hồn. Chỉ vì một chiếc quần xịp tam giác mà phòng 302 đột nhiên gây lên một trận chấn động lớn. Tất cả mọi người ở ký túc xá nam đều đổ dồn về phòng 302, chiêm ngưỡng một cuộc đại chiến quyết đấu trên giường trước nay chưa từng có ở đại học hát. Nam sinh phòng 302 không hổ danh là sinh viên kinh tế, tất cả đều có đầu óc kinh doanh. Khi hai người bắt đầu trận quyết đấu, bọn họ cũng bắt đầu bán vé vào cửa và đánh cửa xem rốt cuộc ai nuốt chửng ai. Cuộc đại chiến diễn ra hơn một phút, hình ảnh chỉ dừng lại khi Kỷ Ngôn Tắc dùng cả hai tay áp chặt hai tay của Viên Nhuận Chi, dùng hai chân áp chặt hai đùi cô, ép cô nằm xuống phía dưới người mình. Ngoại trừ hai người hơi thở gấp gáp, vội vã ra, cả căn phòng truyền lại từng đời suýt xoa ngưỡng mộ. Ngày hôm sau, trên bảng thông báo của trường xuất hiện hai thứ khiến cho toàn thể giáo viên và sinh viên phải kinh ngạc chấn động. Thứ nhất chính là một loạt các bức ảnh về cuộc đại chiến quyết đấu trên giường giữa Viên Nhuận Chi và Kỷ Ngôn Tắc. Phía trên những tấm ảnh này còn ghi lại một dòng chữ màu đỏ lớn: Chi Chi, giải quyết sư muội, em chính là thần tượng của mọi người. Tác giả của loạt ảnh này còn cố tình bôi đậm chữ giải quyết, đồng thời còn viết một đoạn văn tường thuật rõ ràng, danh mạch ở bên dưới, vô cùng sát tình hình ngày hôm đó. Ví dụ như: Chi Chi, giải quyết, giúp mụ em mặt mày đỏ lưng, đôi mắt tinh ranh, vốn dĩ để một kiểu tóc ngắn vô cùng nhí nhảnh, sau khi trải qua trận đại chiến kịch liệt đã trở thành một con gà mái hoa lệ. Hay như nhiếp ảnh gia của chúng ta vô cùng chuyên nghiệp, đầy đủ hết mọi góc độ, giải quyết sư muội hiện lên trong những bức ảnh vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, động hồn. Còn dưới chiếc áo phông màu trắng kia, rốt cuộc là phong cảnh đặc sắc thế này, em là cũng chỉ có trời biết, đất biết, muội biết, tắc tắc sư huynh biết mà thôi. Hoặc là tắc tắc sư huynh của chúng ta không hổ danh là một nhân vật nằm trong top 3 những anh chàng đẹp trai của đại học hát. Nhìn đôi mắt quyến rũ chết người của sư huynh đi. Vật thứ hai là một bức thư tình, trong đó có đoạn: em nhìn núi kia đẹp biết mấy, chắc rằng núi cũng thấy em vậy. Ánh trăng chiếu rọi khắp bốn phương, chuyện gì khiến người vui giữa thu. Danh hoa khuynh quốc mừng vui quá, xinh đẹp khiến vua phải mỉm cười. Để em trao tặng cho người, để người biết được nỗi tương tư. Cuối thư còn chú thích một chữ Z lớn. Vốn dĩ đây chỉ là một bức thư tình đơn thuần mà thôi, nhưng sau khi được đám người vô tích sự dỗi hơi, buôn bán, luận bàn, mọi người đều hiểu được đây là một bức thư tình được viết cho Tằng Tử Ngao năm 3. Mỗi năm có không ít người viết thư cho Tằng sư huynh, thế nhưng bức thư tình này lại làm cho đại học hát hoàn toàn chấn động. Nguyên nhân không phải do sư huynh, mà chính là do bức thư tình này rơi xuống khi nhân vật nữ chính Viên Huyện Chi đang quyết sống chết cùng với nam nhân vật chính Kỷ Ngôn Tắc trên giường. Ở loạt ảnh phía trên lại cộng thêm chữ Z to đoành được chú thích ở phía cuối. Viên Nhuận Chi ở phòng 518 học viện B, tòa nhà T trong ký túc xá. Chỉ trong một đêm, 518 BT đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Vụ huyết án chỉ vì một chiếc quần xịp đã trở thành đề tài bàn tán rôm rả bao năm không nhạt của đại học hát. Sau khi tên của cô trở nên nổi danh khắp các ngóc ngách trong đại học hát, thì cô liền chịu đựng sự công kích mãnh liệt của hai tập đoàn người hâm mộ Tăng Thị và Kỷ Thị. Có một hôm, cô bị mấy nữ sinh say đắm hâm mộ Tăng sư huynh bao vây trong phòng tắm công cộng, không thoát ra được. Nếu như không phải Tăng mỹ nhân lạnh lùng đưa tay tương trợ, e là hôm đó cô phải qua đêm trong phòng tắm. Tăng Tử Kiều không chỉ là đệ nhất mỹ nữ của đại học hát, mà còn là em ruột của Tăng Tử Ngao. Được Tăng mỹ nhân bảo vệ, 4 năm đại học còn lại của Viên Huyện Chi tuy đẩy phòng 3 bão táp nhưng cũng khá thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng có thể tránh né được sự công kích của đám nữ sinh, nhưng vận đào hoa chết tiệt vẫn luôn bám giết lấy cuộc đời cô, chẳng khác nào một quy luật bất biến. Mỗi lần cô vui vẻ hứng khởi bước vào một đoạn tình cảm mới, không lâu sau đó liền bị phán quyết một cách vô tình, cô đã bị phản bội. Tình trạng này kéo dài liên tục tới nay, đã đi làm hơn 2 năm rồi mà lời nguyền xưa kia vẫn còn nguyên giá trị. Lời nguyền quần xịp đáng sợ, không ngờ thật sự ứng nghiệm vào cuộc đời cô. Đừng như vậy mà, thật ra lúc này nhìn rõ được bộ mặt thật của tên Dương Vị đó vẫn tốt hơn là đến khi kết hôn rồi mới biết. Nói ra thì cũng nên trách mình mới đúng. Nhớ lại chuyện này, Tăng Tử Kiều áy náy đưa lời an ủi Viên Huyện Chi. Thật ra, nếu như không phải lúc nào Viên Huyện Chi cũng quanh quẩn khiến cô đau đầu, bức bối, thì cô cũng không nghĩ đến việc nhờ Chi Chi đi đưa bức thư tình đó làm gì. Nếu như truyền thuyết trong thị trấn Đào Hoa là thật, vậy thì cô, Tăng Tử Kiều đích thị chính là một tên tội nhân. Ây da, đã bao năm rồi, tại sao đến tận bây giờ cậu mới chịu thừa nhận chứ? Ngược lại còn khiến mình cảm thấy áy náy. Viên Huyện Chi bĩu bĩu môi. Cũng chẳng có gì to tát lắm, đàn ông mất rồi, có thể tìm tên khác. Nếu như muốn trách thì phải trách xã hội hiện nay tha hóa quá độ. Dì mình nói quả không sai chút nào, đàn ông đều là động vật thân dưới. Dì nói năm xưa mẹ mình chưa chồng đã chửa, lại còn bị người đàn ông kia ruồng rẫy, đẻ ra mình, cuối cùng mắc bệnh trầm cảm, chán nản rồi qua đời. Bà mất đi để lại mình đã đành, lại còn hại dì mình chịu ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Cả đời gì, mình chưa hề thấy sống cùng với một người đàn ông nào chính thức cả. Giống mẹ mình, trước khi kết hôn đã lên giường cùng đàn ông. Mình không dũng cảm đến thế. Cũng giống như cậu đã nói, sớm nhận ra bộ mặt thật của tên Dương Vị khốn kiếp kia, dù gì cũng tốt hơn là sau khi kết hôn rồi mới biết. Tăng Tử Kiều gật gật đầu nói. Ừ, về nhà ngâm mình trong nước nóng, rồi ngủ một giấc cho đã. Ngày mai thức dậy, đầy đường toàn đàn ông, tùy chọn người nào mà chẳng được. Tuy chọn người nào cũng được, cậu nghĩ đang mua rau ở chợ chắc. Tăng Tử Kiều mỉm cười nói, đi thôi, dạo phố thôi, cậu thích chiếc áo nào, mình sẽ mua tặng. Cậu đã mỉa mai mình không có nhiều tiền bằng cậu hả? Cậu thôi đi cho mình nhờ, rõ ràng nhiều tiền hơn mình, lại còn giả vờ giả vịt, đúng là đồ hâm.